Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 854. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 862, người thành tiên sao? Đạo gia Thiên Tông tín điều phải không coi trọng thế tục lễ pháp, mà hiểu mộng mặc dù chỉ là ở đạo gia treo cái tên. Nhưng bản tính dán vào Thiên Tông tín điều, điều này cũng làm cho dẫn đến nàng bây giờ đối với tóc trắng nghiêm trang miệng đầy, tao nói. Những câu nói này khủng bố đến mức nào, không nói Bạch Ban đều có chút không chịu nổi, liền ngay cả Cua Đồng Đại Thần cũng phát huy, muốn biết rõ Bạch Ban cùng Diễm Linh Cơ cái kia đoạn ít nhất là đao thật súng thật làm. Nhưng trước cái kia một đoạn Hiểu Mộng cùng Bạch Ban hai người cũng nằm ở khoảng cách an toàn. Không hề làm gì cả, mà Hiểu Mộng vẻn vẹn nương tựa theo tự thân ngôn ngữ. Liền trực tiếp làm trên một chương Cua Đồng. Có thể thấy được, tao nói, sự khủng bố. Hô, ta biết rõ nên làm như thế nào. Dựa vào đại thụ che trời suy nghĩ một trận, Bạch Ban thở ngụm khí. Nhìn về phía một bên lại bắt đầu tọa thiền Hiểu Mộng. Làm sao? Hiểu Mộng mở mắt ra. Hỏi, rất đơn giản, theo ở bên cạnh ta là được. Bạch Nhã mỉm cười, nói, vốn là hắn liền chuẩn bị để Hiểu Mộng cùng đi hắn cùng đi Lâu Lan. Là một người trợ thủ, cùng với trên tinh thần tiêu khiển một cái đồng bạn. Đi theo, bên cạnh ngươi, Hiểu Mộng thấp giọng lặp lại một lần. Có chút nghi hoặc, ngươi bây giờ là quá, mẫn cảm. Ở bên cạnh ta thích ứng hoàn cảnh, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Thì ra là như vậy. Ngoặc kép, Bạch Thuấn đang cấp Hiểu Mộng sau khi giải thích cũng không biết rằng nàng rốt cuộc là hiểu. Không có, hắn nói tới, mẫn cảm, cùng trên thân thể loại kia mẫn cảm gần như. Chỉ là tác dụng với tinh thần cùng trên linh hồn. Vậy thì theo trời đông tẩy tắm nước nóng, mới vừa đụng tới nước nóng thời điểm biết cảm giác rất nóng. Nhưng trùng một lúc sau liền biết thích ứng, thậm chí cảm thấy được nước còn chưa đủ nóng. Bạch Ban hiện tại chính là muốn để Hiểu Mộng thích ứng loại cảm giác này. Như vậy sẽ không biết lại bật thốt lên những cái kỳ quái. Hơn nữa không chỉ là nói, nếu không phải top 100 thực lực siêu phàm. Vượt xa Hiểu Mộng, vừa nãy ở trong nhà gỗ nhỏ đã bị đẩy mạnh. Thời gian này Bạch Thuấn khắc sâu trải nghiệm một cái, đường tăng gặp phải nữ yêu tinh, cảm giác. Đương nhiên, Bạch Ban không cần thủ cái gì thanh quy giới luật. Thế nhưng ở tình huống như vậy bị đẩy mạnh nói hắn còn là rất khó chịu. Thùng thùng tiêu có người ở sao? Tiểu Thạch Lan bịt mắt ôm một cái hộp cơm một bên đi về phía trước. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, tiểu nha đầu này, trưởng thành sớm sao? Tóc trắng không nói vỗ đầu một cái. Rất hiển nhiên, Thạch Lan là lấy vì là Bạch Ban cùng Hiểu Mộng sẽ ở trên đỉnh ngọn núi làm cái gì chuyện kỳ quái. Tình, cho nên mới nghĩ đến bịt mắt đi tới nhưng nàng chẳng lẽ không biết. Loại chuyện kia thời điểm cũng không chỉ có hình ảnh mà thôi. Còn có thanh âm. Có người, liếc tao đi lên trước từ Thạch Lan trong tay tiếp nhận bày đặt cơm nước hộp gỗ. Thuận lợi kéo xuống nàng trùm mắt. A, bị đột nhiên lấy xuống trùm mắt Thạch Lan kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đang nhìn đến Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng hai người ăn mặc chỉnh tề. Mới thở một hơi, thấy cảnh này, Bạch Thuấn đột nhiên cảm giác khả năng không phải là tiểu Thạch Lan trưởng thành sớm. Mà là Hiểu Mộng ở hắn lần thứ hai đến Thục Sơn trước. Cùng tiểu cô nương này nói rất nhiều kỳ quái. Để tiểu cô nương cảm giác Bạch Ban vừa đến đã sẽ phát sinh loại chuyện kia. Kết hợp với trước Hiểu Mộng cái kia không kiêng dè chút nào ngôn ngữ. Tóc trắng càng xác định. Đáng thương tiểu cô nương. Bạch Nhã thương tiếc xem Thạch Lan một chút. Còn nhỏ tuổi liền mỗi ngày cùng một cái. Ô yêu vương. Ở cùng một nơi. Mấu chốt là cái này. Ô yêu vương. Còn chưa cảm giác mình ô. Cho rằng là những người khác. Qua câu nệ với lễ pháp. Chẳng trách trước Thạch Lan nhìn thấy Hiểu Mộng đệ nhất tầng khăn tắm rơi xuống liền kích động như vậy. Cảm tình là phản xạ có điều kiện. Ta đã ăn qua, nhìn tóc trắng muốn chia ra nàng một phần. Thạch Lan vội vàng từ chối một hồi, vung vung tay, mấu chốt là Bạch Thuấn cho nàng sới cơm thời điểm, còn mang theo thương hại ánh mắt, để Thạch Lan cảm giác rất là quỷ dị. Được, Bạch Ban cũng không có lập dị, đem thức ăn trực tiếp đổ về. Không thể không nói, ba thuộc hai địa phương hiện tại thật là trừ Hàm Dương Thành ở ngoài ăn tốt mà nhất phương. Rất nhiều không thể tạm thời xuất khẩu kết quả ở đây tự mình tiêu hóa. Dẫn trước ngoại giới mấy năm thưởng thức được những này mỹ vị. Cái kia, Thạch Lan ngồi ở một bên, xoắn suýt mà nhìn hai người dùng cơm. Cuối cùng là nhịn không được, mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ cho khen ngợi. Bạch Thuấn đối với Thạch Lan khoa tay cái ngón cái, nói, không biết mình ở Bạch Thuấn trong mắt hóa thân, thức ăn ngoài tiểu muội. Thạch Lan hấp háy mắt. Cái kia, trưởng lão gia gia nói ngươi là Thuấn đế, là thật sao? Thạch Lan nhìn hai bên một chút, tiến đến tóc trắng bên cạnh, thấp giọng hỏi, hừ, đắc đắc, Bạch Vũ phần cơm, rất là bình tĩnh đất thừa nhận bên trong. Hoa, thật à? Thạch Lan quát im miệng kinh hô lên. Vậy, ngươi có thể sống lâu như thế, là thành tiên thành thần sao? Tiên, thần, Bạch Lộ mỉm cười nhìn Thạch Lan, lắc đầu một cái, tiên, thần, yêu, quỷ, những cái này đều là liếc chiêu mộ lực với đi tiêu trừ đồ vật. Hắn vừa bắt đầu lựa chọn liền để trong thiên địa lại cũng sẽ không xuất hiện những vật này. Như thế nào sẽ đi thành tiên? Không phải vậy, sinh hoạt 15 năm. Bạch Ban coi như là bị động hấp thu thiên địa linh khí, cũng đã sớm thành tiên. Hơn nữa Bạch Thuấn có vô tận công đức, bản thân lại gần như bất tử bất diệt, ở phi lỗ lại càng là giơ tay đưa tới lôi kiếp. Thành tiên, đó là tự hạ thân phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.